Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, cầu gỗ. Đương nhiên có chuyện, Liễu Thanh Thanh hừ nhẹ nói, hai tay ôm trước người, cố ý tiến lên hai bộ, trên thân bay ra một cỗ mùi thơm, sư đệ gặp sư tỷ liền muốn hỏi tốt, có biết hay không, Tần Thư trầm mặc. Nhìn lấy nàng biểu diễn lại làm như không thấy. Sư tỷ vừa mới về tông môn, trên đường nhặt được một cái thụ thương mèo con, quá đáng thương, khẳng định bị người ngược đãi. Sư đệ ngươi sẽ băng bó vết thương à? Sư tỷ cũng không trắng để ngươi giúp đỡ. Về sau tại tông môn bị khi dễ thì tới tìm ta Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh trên mặt lấy nụ cười. Chưa bao giờ tại những cái kia ái mộ người theo đuổi bày ra qua dạng này một mặt. Bây giờ cười một tiếng chỉ vì hắn. Hừ hừ, ta trước làm bộ không biết tông chủ, lại lấy phương thức như vậy gây nên chú ý của hắn. Kể từ đó, nói không chừng liền có thể. Trong nội tâm nàng lặng lẽ thầm nghĩ, mặt ngoài không có lộ ra cái gì sơ hở. Cố gắng đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt biểu diễn ra. Nàng cho rằng lấy dung mạo của mình, tăng thêm quạnh quẽ tính cách, đều có thể gây đến vô số nam tính điên cuồng. Cũng không tin vị này tuổi quá trẻ tông chủ sẽ thờ ơ. Tần Thư, ngoặc kép, hắn cảm thấy cảm giác tiếng lòng năng lực thật sự là tốt năng lực. Nếu là không có cái đồ chơi này, nói không chừng hôm nay cũng chỉ là sẽ coi là đây là một cái đem tông chủ ngộ nhận là sư đệ hiểu lầm. Không khỏi cảm thán, chính mình vĩnh viễn cũng không biết nữ nhân tâm lý đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên nữ tử trước mắt rất có tư sắc, nhưng là hắn danh thảo hữu chủ, không cho phép bên cạnh lại dài một gốc hoa dài. Ta không rảnh, ngươi tìm người khác đi sư tỷ. Hắn lười nhác vạch trần đối phương, để tránh nữ nhân này xấu hổ, định lúc này rời đi, đồng thời cũng đối cái này tự xưng Liễu Thanh Thanh nữ nhân không có hảo cảm. Làm sao có thể trùng hợp trên đường nhặt được thụ thương mèo con? Cãi lại miệng công bố đáng thương, ngược đãi người tàn nhẫn, sợ không phải là đang nói chính mình tàn nhẫn đi. Nữ nhân như vậy, hắn cho rằng không cần thiết tiếp tục đợi tại Thanh Vũ Tông. Thanh Thanh sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, là tông chủ, Đường Cửu Tư đi ngang qua nơi này, liền nhìn thấy tình cảnh này, đuổi vội vàng hành lễ, đệ tử gặp qua tông chủ. Tông chủ, ngươi là tông chủ? Liễu Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi trợn to, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, tâm lý thì rất tức giận, đáng giận Đường Cửu Tư. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này xấu ta chuyện tốt. Nàng mặt ngoài chấn kinh, cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Liễu Thanh Thanh không biết ngài là tông chủ, còn mời tông chủ trách phạt Thanh Thanh tương đương, nội tâm lại muốn. Chắc hẳn tông chủ đã đối với ta sinh ra hứng thú. Chỉ cần gặp lại mấy lần mặt, ta lại chủ động một chút. Việc này liền thành. Tần Thư khó có thể tưởng tượng cái này lòng dạ đàn bà nhiều như vậy. Hắn tự hỏi không có tiếng lòng cảm ứng năng lực, còn thật có khả năng bị lừa cảm tình. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn, há không may chết. Bất quá cũng không thể ngay mặt trục xuất sư môn, miễn cho bị người nói xấu. Hỏi thăm nguyên nhân nói ai mà tin. Không có việc gì, hắn thuận miệng ứng phó nói. Dậm chân bên trong rời đi. Chờ đi xa, Liễu Thanh Thanh khóe miệng hơi vểnh, tự tin lấy dung mạo của mình, tin tưởng có thể rất nhanh cùng tông chủ quan hệ sẽ càng tiến một bước. Nàng khôi phục thanh lãnh bộ dáng, thản nhiên nhìn mắt Đường Cửu Tư, lạnh lùng hừ một cái cũng đi. Tần Thư đi ra tông môn, tại vắng vẻ địa phương gọi ra văn thú, chạy tới chuyển sinh thị tộc. Chuyển sinh thị tộc hình dạng biến hóa to lớn, biên giới bao phủ mịt mờ xương trắng không lại, lộ ra cả một tộc nhóm toàn cảnh, mặt đất khắp nơi có thể thấy được thi thể, trồng chất thành núi, một phái địa ngục cảnh tượng. Đã từng rừng cây biến mất, thay vào đó là đất bằng, không dài thảo mộc, bùn đất hiện ra màu đen, toát ra từng tia từng sợi khói đen. Chuyển sinh thị tộc Sơn Môn có cái hố to, lấp kín thi hài, nơi này rất là an tĩnh, toàn bộ Sơn Môn yên tĩnh. Tần Thư tới, ở chỗ này đi dạo một vòng, đằng sau có chuyển sinh thị tộc người đuổi theo, lựa chọn không để ý tới, có thể đuổi kịp khác nói. Văn thú bay qua chuyển sinh thị tộc Sơn Môn, hướng về một tòa cao vút trong mây sơn phong mà đi. Ở trên đỉnh núi, có một cái vết nứt, nứt ra nội bộ đen nhánh, thấu tán xuất khí tức âm lãnh. Tần Thư hai mắt nở rộ kim mang, thấy rõ vết nứt chuyện về sau vật, lộ ra kinh sợ, bên trong có một cái đại không gian, một mảnh rộng lớn đất đai, tụ tập rất nhiều sinh linh, có hài cốt thi sơn vong linh đại quân, cùng nhân loại trận doanh, khắp nơi cuối cùng là vách núi, đen nhánh không thấy đáy, một đầu khác đồng dạng là khắp nơi, bị mộng sương mù bao phủ. Không biết tồn tại cái gì, một tòa cầu gỗ, phong cách cổ xưa tang thương, liên tiếp lấy hai tòa khắp nơi, rất nhỏ đung đưa, từ thế kỷ trước đến nay, thì tồn tại ở này. Tần Thư nghĩ nghĩ, khiến văn thú tiến vào chỗ này vết nứt, đi tới phương thiên địa này, có người phát hiện hắn, cũng không có động tác khác, một phe là vong linh trận doanh. Một phe là chuyển sinh thị tộc, song phương phân biệt rõ ràng, mỗi người đều có đồng minh mới thêm vào, thực lực đều rất cường đại. Tần Thư sau khi đi vào, hai phe đều có sinh linh tới, hỏi thăm hắn muốn gia nhập trận doanh, nhập ta trận doanh, đến lúc đó cùng một chỗ đi theo dị lục cường giả. Chuyển sinh thị tộc trận doanh, người tới là một tên thanh niên. Hắn đứng tại phi hành yêu thú phía trên, nói, vong linh đại quân chỗ trận doanh, người tới là một đầu tam nhãn khủng cụ nha. Phía trên đứng có một tên nghiêu đầu nhân, có thể thấy được là một tên nữ tính. Nàng mời Tần Thư thêm vào bọn họ, cộng đồng chống lại dị lục cường giả, thủ hộ đại lục miễn gặp nạn lớn. Hai ta mới đều không chọn có thể sao? Tần Thư thử thăm dò hỏi. Nghe vậy, chuyển sinh thị tộc trận doanh thanh niên hừ lạnh, dưới chân sủng thú như có cảm ứng, quay đầu liền đi, vong linh trận doanh nghiêu đầu nhân nữ tính không nói, đáp lấy tam nhãn khủng cụ nha rời đi, trở lại mỗi người trận doanh, giữa song phương khắp nơi, có không ít thi thể không người để ý tới, đều là song phương tranh đấu lưu lại, người thắng sống, người thua lưu lại thi thể. Văn thú bay đến cái kia làm bên vách núi cầu gỗ. Tần Thư nhíu mày, rất muốn tìm cá nhân hỏi thăm đây là cái gì, có thể hay không đi qua. Hắn trầm tư một lát, theo văn thú trên thân nhảy xuống. Sau khi hạ xuống đi vào cầu gỗ biên giới, vận dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, thấy rõ cầu gỗ chân tướng. Nhất thời, ánh mắt biến đến không đồng dạng. Mộc phía trên cầu có dày đặc màu xám sợi tơ xen lẫn. Không đơn thuần là cầu gỗ, tính cả toàn bộ vách núi, đều có màu xám sợi tơ. Nó giống là một loại thế giới ký hiệu, trật tự liên tiếp, mỗi khi sắp đụng vào cầu gỗ đều sẽ phóng thích năng lượng nào đó, làm đến màu xám sợi tơ bay đi. Chỉ có cầu gỗ chỗ xuyên qua thẳng tắp, màu xám sợi tơ ít nhất, thế nhưng là dù là có thể trông thấy nó tồn tại. Muốn đi hết cái này khắp dài một đoạn đường, không biết phải bao lâu, vô cùng nguy hiểm, thối lui hỏa nhãn kim tinh, hết thảy trở về tự nhiên, không có màu xám sợi tơ, hết thảy đều rất phổ thông. Lúc này, Tần Thư trông thấy cầu gỗ phía trước xa mười mấy mét địa phương. Có một bộ hài cốt, hất lên thật long lân giáp, tràn ngập kinh người sát khí. Tại trên người của nó, có một gốc thực vật sinh trưởng, toàn thân màu đỏ, phiến lá như kiếm, chỉ có thất diệp, hấp thu thi thể sát khí làm chất dinh dưỡng. Tần Thư hỏi thăm Tần Nhu, có biết hay không gốc cây thực vật này lai lịch? Ta không biết, nếu như ngươi có thể được đến không còn gì tốt hơn. Khẳng định không phải là phàm vật. Tần Nhu nói, đồng dạng không rõ ràng thực vật lai lịch, chỉ có tự mình gặp mới có thể biết là cái gì. Sau một khắc, nàng phát hiện mình ra sủng thú không gian. Không đợi nói chuyện, liền bị cầu gỗ bên trên thi thể sinh trưởng thực vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Nàng mắt lộ ra rung động, muốn đi qua, nguy hiểm. Tần Thư giữ chặt nàng, cáo chi cầu gỗ có màu xám sợi tơ tồn tại, vô cùng nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.